Chương 475, Kiếm Đế Cung. Lần nữa nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, Hướng Thiên Huân hiển nhiên khá cao hứng, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xúc động. Hướng Thiên Huân, ngươi làm sao tại Hắc Bạch Thần Thành? Tịch Thiên Dạ kỳ quái hỏi. Hắc Bạch Thần Thành tại Thiên Lan di tích chỗ sâu nhất, trên đường đi mối nguy tứ phía, tôn giả cảnh tu sĩ đều không thể bằng vào năng lực của mình vượt qua xa xôi như thế nguy hiểm khoảng cách đến đây. Nam Man Đại Lục bên trên, chỉ có một ít chân chính siêu cấp thế lực mới có thể đi vào Hắc Bạch Thần Thành. Một năm không thấy, Hướng Thiên Huân biến hóa cũng không nhỏ, thế mà đã đột phá đến tôn giả cảnh, mà lại khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ thiếu chút nữa. Một năm trước Hướng Thiên Huân bất quá tông cảnh tu vi mà thôi, vẹn vẹn một năm liền đột phá đến tận đây, thả tại người bình thường trong nhận thức biết, đơn giản làm người kinh ngạc tán thán cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta theo tông môn các trưởng bối đến đây. Hướng Thiên Huân nói y tông môn Tịch Thiên Dạ nhìn Hướng Thiên Huân. Hướng Thiên Huân mỉm cười, có chút tự ngạo mà nói, ta đã gia nhập Kiếm Đế Cung, trở thành Kiếm Đế Cung nội môn đệ tử. Nguyên lai, Hướng Thiên Huân tại Tịch Thiên Dạ sau khi rời đi, liền không để ý quận vương Hướng Văn Lích ngăn cản, đi tới huyện Su Lâu yêu cầu một khối thiên lan lệnh, sau đó liền bước ra Lô Hề quận thành, tại mịt mở thiên lan trong di tích thăm dò mạo hiểm. Nàng miệt mài muốn trở thành một tên cường giả chân chính, triệt để giống Tịch Thiên Dạ như vậy triệt để đi ra Tây Lăng quốc góc nhỏ. Đừng nói, tại nàng can đảm cẩn trọng một phen mạo hiểm về sau, thật tại thiên lan di tích bên trong đạt được một phen cơ duyên không nhỏ, không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại càng là đạt được một tên cổ lão kiếm tu truyền thừa, trở thành thời cổ kiếm tu người thừa kế. Sau này dưới cơ duyên xảo hợp bị Kiếm Đế Cung người coi trọng, chủ động mời nàng gia nhập Kiếm Đế Cung. Hướng Thiên Huân lu cờ na ho bị thần bí như vậy mạnh mẽ tông môn mời chào qua, một phen suy nghĩ sau tự nhiên vui vẻ gia nhập. Tịch Thiên Dạ nhìn Hướng Thiên Huân, trong đôi mắt như có điều suy nghĩ, từ trên người Hướng Thiên Huân khí tức có thể đánh giá ra, nàng lấy được kiếm đạo truyền thừa sợ là có chút không đơn giản, Kiếm Đế Cung coi trọng sợ là trên người nàng truyền thừa đi. Thiên Huân sư muội, bọn họ là ai? Một đạo giọng ôn hòa tại Hướng Thiên Huân sau lưng vang lên. Chỉ thấy Hướng Thiên Huân sau lưng đi ra 7-8 tên thiếu niên áo trắng, có nam có nữ, bọn hắn thống nhất chế phục, trên vai trái có một cái tiểu kiếm hình thêu thùa. Đoàn người nam nam nữ nữ đi cùng một chỗ, nam tuấn nữ đẹp, rất có một phen khí thế cùng phong thái. Hiển nhiên, bọn họ đều là Kiếm Đế Cung đệ tử, kết bạn đến đây đấu chiến cung xem lễ. Dù sao đấu chiến cung đấu chiến ngày thuộc về toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành thịnh hội, không chỉ có hấp dẫn lấy Hắc Bạch Thần Thành rất nhiều sinh linh, đến từ Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Hướng Thiên Huân nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người liếc mắt, hơi hơi do dự một chút sau no y trên thực tế Tịch Thiên Dạ đoàn người, nàng chỉ nhận biết Tịch Thiên Dạ. Đến mức những người khác Cố Khinh Yên nàng tự nhiên nhận biết, nhưng chỉ là nàng đơn phương nhận biết mà thôi, làm Chiến Mâu Học Viện viện trưởng, Tây Lăng Quốc làm đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Có thế không biết nàng. Cố Vân nàng cũng nhận biết, nhưng làm Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn, đương nhiên sẽ không nhận biết nàng. Nếu bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, kia chính là ta bạn của Lâm Anh Hán. Cái kia nói chuyện thanh niên mảy may cũng không phân sinh, bước nhanh đến phía trước đi vào Tịch Thiên Dạ đoàn người trước mặt về sau, khẽ mỉm cười nói, các ngươi tốt, ta gọi Lâm Anh Hán, đến từ Đại Lục Trung Vực Kiếm Đế Cung, chính là Kiếm Đế Cung Tam Đại Thủ Tịch đệ tử một trong. 89 tuổi đột phá làm thánh cảnh, trước mắt làm trung vị thánh cảnh tu vi. Hắn giới thiệu tương đương ba khí, Kiếm Đế Cung Tam Đại Thủ Tịch đệ tử một trong, không đến 100 tuổi đột phá làm thánh. Dù cho đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên đều là thuộc về vang danh thiên hạ đại nhân vật. Một phen giới thiệu nói ra, có thể nói khí thế 10 phần. Chỉ là như thế trực tiếp ơ chửa cờ mặt nói liền có chút Hướng Thiên Huân hơi khẽ to mày, chính mình đại sư huynh cũng quá mức làm ra vẻ đi. Há có như thế giới thiệu chính mình mà lại người khác không biết, nàng há lại sẽ không biết được. Người trước mắt, Tịch Thiên Dạ liền không cần phải nói, Lô Hề quận thành giết bách thánh, kinh thiên động địa. Trước mắt còn chỉ có 20 tuổi mà thôi. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người, cũng là Nam Man Đại Lục ngàn năm vừa ra kỳ tài, tu thành trong truyền thuyết thiên tôn cảnh, ở thiên phú hoành ép Đại Lục mấy cái thời đại. Đại sư huynh của mình mặc dù cũng là Đại Lục ở bên trên cao cấp nhất nhân kiệt, nhưng cùng này ba vị so ra, lại là chênh lệch rất xa. Tại ba cái mạnh hơn ngươi mặt người trước khoe khoang thiên phú, thấy thế nào làm sao ngây thơ, đơn giản có chút cay con mắt. Hướng Thiên Huân cho rằng như thế, Kiếm đế cung những người khác lại là sẽ không cho rằng như vậy, cả đám đều vẻ mặt kiêu căng, trên mặt mặc dù treo ý cười, nhưng trong mắt tất cả đều là ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng. Trong mắt bọn hắn, bạn của Hướng Thiên Huân có thể có cao lớn bao nhiêu bên trên cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, một cái vắng vẻ man hoang trong nước nhỏ đi ra tu sĩ, có thể nhận biết cái gì ghê gớm bằng hữu. Làm kiếm đế trong cung tinh anh thiên tài, bọn hắn tự nhiên có tài trí hơn người tư cách. Tại bọn hắn nghĩ đến, đại sư huynh tự giới thiệu về sau, tất nhiên sẽ dẫn tới Tịch Thiên Dạ mấy người một mảnh rung động tầm mắt, bọn hắn hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người biểu lộ. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là, Tịch Thiên Dạ mấy người một điểm phản ứng đều không có, chỉ là gật gật đầu, thậm chí không có có lễ phép tự giới thiệu mình một chút. Kiếm đế cung đám người toàn bộ hơi sững sờ, cùng là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn kiếm đế cung người, thế mà không rung động không kinh hãi tình huống như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn không phải Nam Man đại lục bên trên tu sĩ không thể nào. Hướng Thiên Huân đều có thể nhận biết, vậy khẳng định liền là Nam Man đại lục bên trên người. Lâm Anh hắn tự giới thiệu sau, đồng dạng một đôi mắt nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người, nháy mắt đều không nháy mắt. Đương nhiên, chủ yếu nhìn tại Cố Khinh Nghiên cùng Cố Vân trên thân hai người. Hắn đều không ngờ rằng, bạn của Hướng Thiên Huân bên trong, lại có hai cái đẹp như thế, có thể xưng dung nhan tuyệt sắc giai nhân. Dù cho ngàn dặm mới tìm được một Hướng Thiên Huân cùng các nàng so sánh sợ là đều kém một bậc. Như thế khuynh quốc khuynh thành, không nhiễm khói lửa tướng mạo cùng khí chất, toàn bộ Nam Man đại lục bên trên sợ là đều tìm không ra mấy cái tới đi. Lâm Anh hán tại nhìn thấy Cố Khinh Yên cùng Cố Vân LN đầu tiên, trong lòng liền nhịn không được hừng hực dâng lên. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân sắc mặt đạm mạc, nhìn cũng không nhìn tới Lâm Anh hán. Tịch Thiên Dạ cũng vẹn vẹn chỉ là lễ phép tính gật đầu, một chút cũng không có bọn hắn chỗ mong đợi rung động cùng nhiệt tình. Lâm Anh hán trong lòng xấu hổ, tự giới thiệu sau trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hướng Thiên Huân trong lòng cười thầm, Lâm Anh hán cái gì tính nết, ở chung một quãng thời gian tới nàng tự nhiên rõ ràng, đáng đời hắn an thiết. Khu khu vài vị đều là Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, tại dị vực tha hương khó được gặp nhau một trận. Không bằng cùng một chỗ A Lâm Anh hán ho khan thấu hai tiếng, mặt dạn mày dày mời no y nhìn thấy hai cái như thế xuất trần tuyệt thế đại mỹ nhân, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, có ý tiếp tục bắt chuyện lôi kéo làm quen. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, như thế mỹ nhân tuyệt thế đều không có mấy cái mà nói, bất luận khí chất cùng tướng mạo đều không có thế bắt bẻ, không tranh thủ cơ hội đơn giản thiên lôi đánh xuống. 9 cầu vượt ở cuối chương nếu có 11.